Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, mời ba đồ. Hoàng hôn bắt đầu tối, bá hạ trong căn cứ, ba đồ vừa mới mang người đem Lục Mang Tinh trận chỗ zombie xử lý hoàn tất. Đang tại chính mình trụ sở nội tẩy trừ, tiếng đập cửa vang lên. Ba đồ trong tay động tác có chút đình trệ một chút. Dội nước đầu hơi nghiêng, nghe bên ngoài động tĩnh. Ba ca, vừa mới người phía dưới mà nói, Kiều lão đại đã đến. Liễu ca thanh âm ở bên ngoài vang lên. Tốt, ta đã biết, người đi trước chiêu đãi tốt. Ta lập tức tới ngay. Ba đồ trả lời về sau, đình trệ tay bắt đầu chuyển động, nhanh chóng bắt đầu tẩy trừ. Vài phút về sau, trong phòng tiếng nước ngừng lại, chỉ có chậm rãi chảy vào hạ thủy đảo yếu ớt tiếng nước. Két, cửa mở ra, ba đồ đi ra, cường tráng dáng người chút nào lại để cho người nhìn không ra hắn là một vị dị năng giả. Bình thường dị năng giả thân thể đều rất gầy yếu, hết lần này tới lần khác ba đồ tựu là cái dị số. Hôm nay không chỉ là ba đồ rồi. Từ khi ba đồ đem bí mật nói cho Kiều Vũ Thần về sau, Kiều Mộc bọn hắn 5 người thân thể đã ở từ từ biến hóa. So với trước kia đến cường tráng rất nhiều, ba đồ không có dừng lại, trực tiếp hướng về một chỗ khác biệt thự đi đến, nơi đó là chiêu đãi Kiều Vũ Thần chỗ của bọn hắn. Liễu ca chính mang theo thủ hạ không ngừng đem một vài đồ ăn đưa đến trong biệt thự đi. Trong biệt thự, Kiều Vũ Thần cũng không có khách khí, mang theo huyết thập vệ đội thành viên cuồng ăn biển uống vào. Hiện tại bá hạ đồ ăn cũng so trước kia tốt hơn rất nhiều. Đã có thự quang chi thành mới lạ rau quả hoa quả. Lại để cho ba tòa thành nhân sinh sống trên cải thiện rất nhiều. Ha ha ha ha, Kiều lão đại đã đến ta tại đây. Sao có thể không hào hào chiêu đãi? Ba đồ vui tươi hớn hở đi đến. Trong miệng mà nói nhưng lại nói đến một nửa ngừng lại. Ngốc trệ một chút, sau đó mới nói tiếp. Kiều lão đại, các ngươi làm cái gì vậy đi? Kiều Vũ Thần cùng Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn lúc này hình tượng cũng không thế nào tốt. Vừa mới đến nơi đây, còn không có đến kịp thanh lý. Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn khá tốt, tuy nhiên y phục rách dưới. Trên thân thể vết thương nhỏ cũng khôi phục không sai biệt lắm. Nghiêm trọng nhất nhưng lại Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần y phục trên người đã chỉ có thể đủ miễn cưỡng vật che chắn thân thể của hắn rồi. Vốn là ý định thay quần áo. Trên đường thời điểm thân thể của hắn vẫn không thể đủ nhúc nhích. Hiện tại cũng chỉ là vừa có thể nhúc nhích, còn chưa tới có thể hành động tự nhiên tình trạng. Trên thân thể vết thương, bầm tím đều lờ mờ có thể thấy được, trên mặt miệng vết thương cũng là rành mạch bạo lộ tại đâu đó. Trên tóc, cận tồn trên quần áo tràn đầy khô cạn huyết tích, toàn bộ phiêu giật tóc dài lúc này không có một điểm phiêu giật. Toàn bộ thắt bình thường đọng ở trên đầu, 11 trên thân người tất cả đều tản ra mùi máu tươi. Cũng may tận thế người đã thành thói quen loại này vị đạo. Ngược lại là không có người ghét bỏ bọn hắn. Nói sau cũng không có ai dám ghét bỏ bọn hắn. Cho dù không biết Kiều Vũ Thần, bọn hắn cũng đều nhận thức huyết thập vệ đội. Đây chính là nhất chiến thành danh. Không người không biết, không người không hiểu. Nhất chiêu bài đúng là cái kia 10 đầu cầu cầu. Hôm nay bá hạ căn cứ rất náo nhiệt, bởi vì bọn hắn lần nữa thấy được huyết thập vệ đội thành viên. Hơn nữa lúc này đây thấy được 11 đầu, tuy nhiên đầu lĩnh cái kia người có chút chật vật, không chút nào không ảnh hưởng bọn hắn sùng bái. Rất nhiều người phán đoán ra cái kia chính là Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần chứng kiến ba đồ bộ dạng này biểu lộ. Cười hì hì nói, thất thần làm gì, xem ta chật vật như vậy, trong tay hào tửu không có ý định cho chúng ta uống sao? Kiều Vũ Thần như vậy một trêu chọc, ba đồ cũng là cười khổ một tiếng lắc đầu. Kỳ thật đây hết thảy đều là bởi vì tại ba đồ trong lòng của bọn hắn. Kiều Vũ Thần chính là cái không gì làm không được người. Khi bọn hắn nghĩ cách ở bên trong, Kiều Vũ Thần là sẽ không thụ nặng như vậy tổn thương. Đột nhiên thấy như vậy một màn, tự nhiên có chút ngây người. Ba đồ coi như là kịp phản ứng. Không phải hắn đánh giá cao Kiều Vũ Thần, mà là từ hắn nhận thức Kiều Vũ Thần đến nay sẽ không có từng thấy Kiều Vũ Thần chật vật như thế qua. Tiếp nhận ba đồ rượu trong tay, cho mình rót một chén. Liễu Ca vội vàng đi lên giúp Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn cũng rót rượu. Cũng không phải Liễu Ca nịnh nọt, đây là cho Kiều Vũ Thần mặt mũi. Cho dù hắn tạm thời làm cái phục vụ cũng không có gì. Kiều Vũ Thần lại không thèm để ý những này, ngược lại là giơ lên chén rượu đối với Liễu Ca nói ra. Liễu huynh đệ cũng ngồi đi, cùng một chỗ ăn, cùng một chỗ uống. Liễu Ca mắt nhìn ba đồ, ba đồ nói, đã Kiều lão đại cho ngươi cùng một chỗ rồi, tự cùng một chỗ a. Kiều Vũ Thần chén rượu có chút lại trên mặt bàn một gõ. Hôm nay coi như là nhà mình tụ hội, đừng làm cho cùng cái gì địa chủ đại lão gia đến tham tựa như. Kỳ thật Kiều Vũ Thần cũng không thích như vậy, ba đồ làm người hay là rất không tệ. Hắn rất nguyện ý giao ba đồ cái này bằng hữu. Ba đồ sảng khoái cười ha hà. Kiều lão đại lời này nói rất hay. Hôm nay chúng ta coi như lúc gia đình tụ hội. Nói xong ba đồ cũng giơ lên ly. Tăng thêm Liễu Ca, Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn. Giúp nhau chạm cốc. Ừng ực, tự một ngụm giết chết trong chén rượu. Lần này ba đồ lấy tới chính là một lọ sâm panh. Số độ cũng không tính cao, tuy nhiên khẩu vị cũng không phải quá hợp khẩu vị. Kiều Vũ Thần bọn hắn cũng không chọn, tại tận thế tự là như thế. Có rượu cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn bắt bẻ, đây không phải là buồn cười sao? Rượu qua ba tuần, Kiều Vũ Thần mới mở miệng nói. Ba lão đại, ra tủ không? Chính uống rượu ba đồ một ngụm rượu nước phun tới. Cũng may ba đồ là đối với Liễu Ca, toàn bộ phun ra Liễu Ca vẻ mặt, Liễu Ca lại chỉ tài giỏi cười xóa đi trên mặt tửu thủy thêm nước miếng. Ha ha ha ha, ta nới ba lão đại, ngươi muốn cái gì ưng ực, Kiều Vũ Thần cười lớn nói. Sau đó lại là một ngụm rượu rót vào yết hầu, buông ly, Kiều Vũ Thần nghiêm mặt nói, ta là muốn mời ba lão đại ra tay giúp cái vội vàng. A hát, ba đồ lúc này mới lau trên ót đổ mồ hôi. Kiều Vũ Thần trước khi nói lời, ba đồ còn tưởng rằng Kiều Vũ Thần có cái gì bất lương ham mê. Quả thực lại để cho hắn lại càng hoảng sợ. Trong nháy mắt đó hắn thậm chí còn đang suy nghĩ, muốn hay không cho Kiều Vũ Thần tìm một cái. Kiều Vũ Thần vừa nói như vậy, ba đồ mặt mo đều đã có chút ít tao hồng. Vì chính mình vừa mới nghĩ lung tung mà ngượng, không biết Kiều lão đại có chuyện gì muốn ba đồ ta hỗ trợ. Chỉ cần ta có thể giúp đỡ, lực chỗ thua, ba đồ lời này nói rất đúng thiệt tình. Hôm nay con của hắn cùng con gái đều tại Kiều Vũ Thần chỗ đó. Theo nhị quỷ truyền về tin tức, Kiều Vũ Thần cho lễ vật còn có ý định lại để cho chính mình nhi nữ thức tỉnh sự tình. Ba đồ cũng đều biết rành mạch. Hôm nay Kiều Vũ Thần có việc muốn hắn hỗ trợ, hắn tự nhiên sẽ không chối từ. Kiều Vũ Thần gật đầu nói, đã ba lão đại nguyện ý giúp vội vàng, ta đây cũng không che giấu, kỳ thật lần này ta mang theo của ta vệ đội đi ra ngoài là ý định săn. Bắn zombie, ta cực cần đẳng cấp cao zombie tinh thể, chỉ là xuất sư bất lợi, mới đến bá hạ bên này tự đụng phải ngoài ý muốn. Sau đó Kiều Vũ Thần đem tao ngộ nói một lần. Nói toàn bộ trong quá trình, ba đồ cùng Liễu Ca miệng sẽ không có hợp lại qua. Không phải bọn hắn ngạc nhiên, mà là Kiều Vũ Thần bọn hắn thật sự là quá mãnh liệt. Bọn hắn đối mặt chính là cái gì? Vô số chuột mập, còn có chuột vương, càng có cái kia đến nay chưa từng gặp mặt mục đích dị biến thực vật. Mà để cho nhất bọn hắn sợ hãi chính là những này dị biến sinh vật một mực sinh hoạt khi bọn hắn không tính xa địa phương. Kiều Vũ Thần bọn hắn chỉ có 11 người, 11 con chó cẩu. Cho dù cẩu tử đám bọn họ đều là tứ cấp dị thú thực lực, vậy cũng không chịu nổi đối phương số lượng a, có thể không chết người trở về cũng đã rất nhiều bước. Nghe xong Kiều Vũ Thần ba đồ giơ ngón tay cái lên. Kiều lão đại, lợi hại, ngươi cứ nói đi, chúng ta lúc nào xuất phát, muốn bao nhiêu người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.